Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Trước bão táp bình tĩnh, gấu trắng chân giữa hè lại đến. Nóng bức nhiệt độ không khí lại lần nữa càn quét đại địa. Bất quá cũng may gấu trắng chấn là một cái duyên hải chấn. Bởi vì tới gần biển cả, khiến cho nhiệt độ không khí không có nóng đến để người nhẫn nhịn không được. Nếu như tới gần bờ biển, hướng mặt thổi tới gió biển, còn có thể hưởng thụ một chút thanh lương thể cảm giác. Đây cũng là duyên hải tiểu chấn nhất mê người hài lòng địa phương. Willy đứng tại trong thư phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa cảnh biển, biểu hiện trên mặt có chút thổn thức. Mình đi vào cái này thế giới đã ròng rã thời gian 2 năm. Willy còn nhớ rõ lần thứ nhất mình cùng Velia đi thải điềm tân quả trang cảnh, cũng nhớ kỹ mình ăn Seven phu nhân làm cái thứ nhất giờ cơm kia chật vật nhấm nuốt cảm giác. Một cái chớp mắt đã qua 2 năm. 2 năm này ở giữa, mình mượn nhờ xưng hào giao diện thuộc tính trợ giúp, từ một cái nông phu chi tử trở thành bình dân trong mắt cao cao tại thượng quý tộc nam tước. Trong đó phức tạp khó khăn trắc trở, trầm bổng chập trùng kinh lịch, để Willy suýt nữa quên mất mình bây giờ thân thể tựa hồ khoảng cách trưởng thành còn có thời gian nửa năm. Đương nhiên, cái tuổi này tại cái này thế giới cũng không tính là tiểu hài tử. Bình thường bình dân, khả năng tại 14 tuổi khoảng chừng liền đã kết hôn sinh con. Chỉ bất quá Willy thân là nam tước, hắn cũng không cần thông qua gia tăng trong nhà nhân khẩu đến bồi dưỡng tương lai sức lao động. Cho nên còn một thân một mình, ngược lại là đại ca của mình, đã có kết hôn đối tượng. Là gấu trắng trấn trong đó một cái phó trấn trưởng nữ nhi. Bộ kia trưởng trấn tại Lam Kình trấn thời đại đã từng là một vị trấn công sở ghi chép quan. Bởi vì gấu trắng trấn thời đại cần đối cũ quan viên tiến hành cách tân, cho nên hắn liền mượn nhờ cơ hội một bước cho tới bây giờ vị trí. Nữ nhi của hắn tên là Litton, là một cái tự nhiên hào phóng ôn nhu quan tâm nữ nhân, năm nay 18 tuổi, so Willy đại ca thơ nhỏ 4 tuổi, tuổi tác bên trên vẫn còn là xứng. Hai người quen biết tại 1 năm trước một lần nào đó tiệc rượu. Bây giờ ở chung cũng đến tạo thành gia đình tình trạng. Theo Willy, vụ hôn nhân này ngược lại là chung quy chung củ, mặc dù tính không lên là môn đăng hộ đối, nhưng là cũng coi như chịu đựng. Bình thường tới nói, lấy Willy cái này siêu việt đại đa số tử tước điều kiện thực lực nam tước, hắn thân thuộc hôn phối, cũng phải cần cân nhắc càng nhiều bên ngoài nhân tố, tỉ như đại lợi ích của gia tộc kết hợp, cùng với khác suy tính nhân tố. Trên thực tế, tự liền sát vách keo nam tước, đều từng cân nhắc đem mình chất nữ gả cho thơ, nhưng là đối mặt đây hết thảy, Willy đều huyền cự, mặc dù hắn một mực thuận theo lấy cái này thế giới tiết tấu. Nhưng là đối với thân nhân chung thân đại sự, hắn vẫn là hy vọng đơn giản thuần túy một chút, không cần bởi vì chính mình tồn tại mà bị quá phận quấy nhiễu. Mặc kệ là thơ, vẫn là về sau lớn lên Velia, hôn nhân của bọn hắn, Willy đều không có ý định nhúng tay. Mình chỉ cần làm tốt một cái huynh đệ nhân vật, cái này đầy đủ, thơ tự nhiên là hiểu rõ đến những này, cho nên đối với mình đệ đệ làm ra, cảm thấy vui mừng mà cảm kích. Nửa tháng nữa, thơ cùng Litton liền sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó, Willy sẽ tự mình tham gia, vì hai người đưa lên chân thật nhất chúc phúc, mặc dù khoảng cách hôn lễ còn có nửa tháng. Nhưng là trong trang viên lễ nghi quan, đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ chuyện cụ thể, liên quan tới hôn lễ mời, đã phát ra trên 100 phần, mời đối tượng, đều là gấu trắng trấn cùng phụ cận lãnh địa quan viên cùng đại thương nhân nhóm. Về phần những cái kia lãnh địa các lãnh chúa, chắc chắn sẽ không đến tham gia, nhiều nhất sẽ chỉ làm thuộc hạ mang theo một phần lễ vật đến đây lễ vật. Dù sao kết hôn chỉ là Willy Nam Tước ca ca, mà không phải Willy Nam Tước bản nhân. Willy muốn đi thường đồng dạng, tiến hành mỗi ngày một giờ thẩm duyệt làm việc. Cũng không phải Willy lười biếng, hiện tại gấu trắng trấn, hắn chỉ cần nắm toàn bộ đại phương hướng sự vụ là được rồi. Về phần những phương diện khác, dưới đáy Sando bọn người sẽ xử lý rất tốt. Nam Tước đại nhân, đây là gian đại nhân đệ trình cho ngài văn kiện. Willy chính nhìn xem thân binh tự báo lên trị an. Bản tóm tắt, một thân binh đột nhiên gõ gõ cánh cửa, đem một phần bịt kín chặt chẽ văn kiện đưa đi lên. Willy sau khi nhận lấy, hơi gật đầu ra hiệu một chút, liền phất phất tay ra hiệu thân binh xuống dưới. Cùng Kara San Ho bộ lạc sơ bộ kết nối đã hoàn thành a. Còn không có mở ra văn kiện, Willy trong lòng liền đã đoán đến một chút. Tính toán lúc ấy cùng Kara San Ho bộ lạc ước định cẩn thận thời gian. Hiện tại Kara San Ho bộ lạc hẳn là đem Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc nhân khẩu cùng tài nguyên toàn bộ tiêu hóa. Đồng thời đã dựa theo kế hoạch, di chuyển một bộ phận người đạt tới gấu trắng trấn gần biển khu vực. Liên quan tới cùng Kara San Ho bộ lạc nhiệm vụ, Willy giao cho hải phòng đội, từ gian thống lĩnh việc này, dù sao bọn hắn khoảng cách hải dương gần nhất, biết rõ nhất trên biển tình huống. Quả nhiên, khi Willy mở ra văn kiện về sau, từ đầu tới đuôi xem một lần, sự tình cùng mình đoán không sai biệt lắm. Kara San Ho bộ lạc bây giờ đã tại gấu trắng trấn gần biển hải vực nào đó khu vực bên trong, tìm cái nào đó đáy biển khoáng thạch, lưu tại di chuyển bộ lạc, đồng thời mang đến rất nhiều Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc nô lệ, từ bọn hắn tiến hành khai thác, đồng thời vận chuyển cho gấu trắng trấn. Tại kia phiến đáy biển khoáng thạch trên mặt biển vừa lúc là một cái yểu vô nhân tích đảo hoang. Gian đã bắt đầu điều động một số người tay tại đảo hoang bên trên dựng trạm trung truyền, lấy thực hiện đáy biển khoáng thạch hướng gấu trắng trấn vận chuyển. Tựa hồ hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Willy đem văn kiện buông xuống, đứng dậy, giãn ra thân thể một cái. Tiếp xuống tới, càng nhiều tinh lực hẳn là đặt ở tự thân thực lực trên tu hành. Willy suy tư một chút, gần nhất phức tạp sự vụ có một kết thúc, mình cần một lần nữa nhặt lên ngày xưa tu hành. Mặc dù bây giờ mình là sơ cấp đại kỵ sĩ, đồng thời còn là bốn khắc hangman, nhưng là đối với Willy đến nói, cái này xa xa còn chưa đủ. Từ gần nhất tin tức nhìn, Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc cùng So Sơn công quốc ở giữa tựa hồ lâm vào quỷ dị bình tĩnh cùng rằng co, song phương giao chiến rõ ràng giảm bớt, nhưng cùng lúc để người cảm thấy hoang mang chính là, song phương ngôn ngữ ngoại giao, ngôn từ lại càng ngày càng bén nhọn, cái này cho Willy một loại thật không tốt đạt được cảm giác. Vì thế, Willy đến chuyên môn cho ở xa Kim Hoa Thành Cớp viết phong thư, lấy hỏi thăm hắn đối với chuyện này cách nhìn. Dù sao thân ở vào Dawepua hành tỉnh trung tâm, hắn hiểu rõ sự tình tất nhiên so với mình phong phú hơn nhiều. Tại Willy phong thư gửi ra ngoài không lâu, Kirk liền cho Willy trở về tin. Hắn hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng lại khía cạnh nhắc nhở Willy. Hiện tại Lăng Tần công quốc vương thất, cùng bao quát Dawepua hành tỉnh ở bên trong cỡ lớn hành tỉnh, đều đã tưởng trung tâm thành phòng ngự cấp bậc sách đến tối cao. Đối với cái này, Willy trong lòng cũng có so đo. Trước báo táp bình tĩnh, tựa hồ lập tức liền muốn đánh vỡ. Mình bây giờ nhất định phải tại tăng cường gấu trắng trấn giả thiết, đồng thời khiến cho mình thực lực đạt được lại lần nữa tấn thăng, cho gấu trắng trấn cung cấp càng thêm đáng tin siêu phàm bảo hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.